Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1492, Thanh Sơn xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, nhất tọa u tĩnh ngói xanh tiểu viện Thải Liên Tiên Tử cùng Vương Thanh Sơn ngay tại nói chuyện phiếm, Vương Thanh Sơn cho mày cái gì? Mời ta đến Bắc Cương, tiêu diệt hung trùng. Vương Thanh Sơn cao mày nói, hắn cũng không phải không nguyện ý, chỉ là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trời sập xuống, người cao đỉnh lên, Bắc Cương xuất hiện một cỗ hung trùng, nhất nóng này hẳn là Bắc Cương thập đại môn phái. Thải Liên Tiên Tử trở về Bắc Cương xử lý Thiên Nguyệt chân nhân hậu sự, biết được Khôi Đế mộ xông ra một đám hung trùng, lập tức trở về Nam Hải, thỉnh Vương Thanh Sơn ra tay giúp đỡ. Nàng vốn là muốn thỉnh Thanh Liên Tiên Lữ hỗ trợ, nàng cho là hung trùng chính là Thiên Nguyệt chân nhân nói tới đại kiếp nạn cũng là đại cơ duyên, Thanh Liên Tiên Lữ là ứng kiếp chi nhân, bọn hắn tiến về Bắc Cương tiêu diệt hung trùng không thể thích hợp hơn, bất quá bọn hắn có việc đi không được, chỉ có thể thỉnh Vương Thanh Sơn hỗ trợ. Thải Liên Tiên Tử theo tiểu tại Bắc Cương lớn lên, tự nhiên không hy vọng Bắc Cương biến thành nhân gian luyện ngục, nghe nói hung trùng những nơi đi qua, nhất cái vật sống đều không có. Nếu có thể thuyết phục Vương Thanh Sơn hoặc là Thanh Liên Tiên Lữ tiến về Bắc Cương giải quyết hung trùng, có thể tránh cho Bắc Cương trở thành nhân gian luyện ngục, đây là trách nhiệm của nàng, cũng là hết thảy tu sĩ trách nhiệm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đây là Thiên Nguyệt chân nhân vẫn luôn dùng lời này dạy bảo Thải Liên Tiên Tử. Vương Thanh Sơn suy nghĩ một lát hỏi, hung trùng là lai lịch gì? Số lượng có bao nhiêu? Nhược điểm là cái gì? Việc quan hệ nhân tộc tồn vong, nếu có thể tận nhất phân sức mọn, Vương Thanh Sơn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghe nói U Minh Chu có một tia tu la chu huyết mạch, bất quá huyết mạch rất đạm bạc, thôn phệ hết thảy có được linh khí đồ vật 10 phần tàn bạo, sinh sôi tốc độ rất nhanh, cụ thể số lượng không rõ, bất quá Chu Vương là tứ giai thượng phẩm, này trùng đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, e ngại chí dương chí cương bảo vật cùng thần hồn công kích, Bắc Cương thập đại môn phái hứa hẹn, mặc kệ cái gì nhân, chỉ cần tham dự tiêu diệt U Minh Chu, đều có thể thu hoạch được một bút phong phú báo đáp, xuất lực càng lớn, lấy được ban thưởng càng nhiều, công lao lớn nhất đạo hữu, ban thưởng một kiện linh bảo. Quảng cáo, Thải Liên Tiên Tử êm tai nói, có trọng thưởng tất có dũng phu, Bắc Cương thập đại môn phái lấy ra không ít chân quý chi vật, hy vọng có thể mời được thần thông quảng đại tu tiên giả, giải quyết U Minh Chu. Tu La Chu là sống vọt tại thái cổ thời kỳ mãng hoang kỳ trùng, bình thường sinh tồn ở âm khí nồng đậm minh giới, tàn bạo vô cùng, thành niên Tu La Chu lấy long phượng làm thức ăn, cái này trùng hung trùng có được một tia Tu La Chu huyết mạch, Bắc Cương thập đại môn phái lấy tên U Minh Chu. Vương Thanh Sơn mặt vẻ chần chờ, lấy hắn nguyên anh sơ kỳ tu vi tự nhiên không phải Chu Vương đối thủ, bất quá hắn có Thanh Liên Nghiệp Hỏa tại tay, Thanh Liên Nghiệp Hỏa có thể đốt tận thế gian vạn vật, vừa vặn khắc chế U Minh Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không phải nhất thời đầu óc phát sốt, về công, diệt đi hung trùng, đối vương gia ngày sau tại Bắc Cương phát triển vô cùng hữu ích, về tư Thiên Nguyệt chân nhân là vương gia xem bói mà chết, Thải Liên Tiên Tử mở miệng nhờ giúp đỡ, Vương Thanh Sơn thực sự không tiện cự tuyệt, điểm trọng yếu nhất, hắn rất tán đồng Thiên Nguyệt chân nhân câu nói kia, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đương nhiên, Vương Thanh Sơn chỉ là tham dự này sự, hắn cũng sẽ không xông lên phía trước nhất, hắn có hai kiện linh bảo tại tay, mặc dù không địch lại, toàn thân trở ra không phải việc khó, dù sao còn có cái khác nguyên anh tu sĩ. Không có vấn đề, bất quá muốn qua một đoạn thời gian mới đi, ta hiện tại đi không ra. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vẫn chưa về, Vương Thanh Linh tiến vào nguyên anh kỳ thời gian không dài, Vương Thanh Sơn đương nhiên sẽ không ở thời điểm này rời đi. Thải Liên Tiên Tử trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói ra. Không có vấn đề, bất quá tốt nhất đừng chậm trễ thời gian quá dài, đến lúc đó ta hội cùng ngươi cùng một chỗ khởi hành, Bắc Cương là ta cố thổ, ta vậy có trách nhiệm tiêu diệt này U Minh Chu. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Thải Liên Tiên Tử khởi thân cáo từ trở về chỗ ở nghỉ ngơi. Vương Thanh Sơn lấy ra nhất mặt màu xanh nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Uông Như Yên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh Sơn, ta trở về tộc nội không có việc gì đi. Ta như thế nào nghe nói Bắc Cương xuất sự rồi. Bắc Cương Khôi Đế mộ xông ra một cỗ hung trùng, cửu thẩm chất nhi đi qua Thanh Liên Phong hướng ngài giải thích đi. Tốt, ta tại Thanh Liên Phong chờ ngươi. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Sơn đi vào Thanh Liên Phong, Uông Như Yên cũng là vừa trở lại Thanh Liên Phong. Nàng trên đường nghe nói Bắc Cương xuất hiện một cỗ hung trùng, diệt sát không ít tu sĩ cùng phàm nhân rồi, nghe nói Bắc Cương thập đại môn phái trọng kim treo thưởng, mời tu sĩ cấp cao diệt trùng. Vương Thanh Sơn đem Thải Liên Tiên Tử lời nói thuật lại một lần, Uông Như Yên nghe xong, chau mày. Thải Liên Tiên Tử mở miệng mời, xác thực không tiện cự tuyệt, Thanh Sơn, người tu vi quá thấp, vẫn là lưu tại Nam Hải, chờ ngươi cửu thúc trở về, ta nhóm tự mình đi một chuyến đi. Uông Như Yên cũng không biết Vương Thanh Sơn có được Thanh Liên Nghiệp Hỏa, lo lắng an nguy của hắn. Vương Thanh Sơn mỉm cười, dựng thẳng lên hai ngón tay, một sợi màu xanh nhạt hỏa diễm xuất hiện tại đầu ngón tay, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Uông Như Yên trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, tò mò hỏi. Cái này không phải là thanh liên nghiệp hỏa đi, màu xanh linh hỏa cũng không ít, thanh liên nghiệp hỏa là tương đối nổi danh, theo Vương Thanh Sơn trên mặt biểu lộ đến xem, cái này đoàn linh hỏa không là bình thường linh hỏa. Không sai, ta trước kia đi Trung Nguyên tu tiên giới du lịch thời điểm, tại phong ấn Chu Tư Hồng cấm địa đạt được, có thanh liên nghiệp hỏa tại tay, mặc dù không địch lại, chất nhi cũng có thể toàn thân trở ra, thanh liên đảo cần cửu thúc cửu thẩm tọa chấn, đây là tăng cường gia tộc chúng ta tại Bắc Cương ảnh hưởng lực cơ hội thật tốt, thuận tiện ngày sau đối phó Cửu U Tông. Vương Thanh Sơn thẳng thắn nói, thần sắc kiên định. Uông Như Yên khẽ thở dài một hơi, nàng biết Vương Thanh Sơn rất có chủ kiến, hắn nhận định sự tình sẽ không dễ dàng cải biến. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay nàng một phen, một chương lóe ra năm loại linh quang phù triện xuất hiện trên tay, phù triện bên ngoài trải rộng hạt gạo đại phù văn, tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí, đây là một chương ngũ hành phù binh, có kết đan cửu tầng thực lực. Uông Như Yên nghiên cứu phù triện chi thuật nhiều năm, chỉ là luyện chế ra một chương ngũ hành phù binh. Bị giới hạn vật liệu, nàng chỉ có thể luyện chế ra kết đan kỳ ngũ hành phù binh, nguyên anh kỳ ngũ hành phù binh độ khó luyện chế rất cao, không so tứ giai khôi lỗi thú thấp bao nhiêu. Uông Như Yên đem phù binh đưa cho Vương Thanh Sơn, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Cái này chương ngũ hành phù binh ngươi nhận lấy, giúp ngươi cuốn lấy tứ giai U Minh Chu một lát không là vấn đề, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, đặc biệt phải cẩn thận thượng quan vi Cửu U Tông tại Bắc Cương thế lực rất lớn. Đa tạ cửu thẩm, ta sẽ cẩn thận làm việc. Vương Thanh Sơn thu hồi ngũ hành phù binh, đáp ứng. Ngày thứ hai, Vương Thanh Sơn cùng vật liệu tiên tử rời đi Thanh Liên đảo, đi Bắc Cương. Bọn hắn chân trước vừa đi, đái nhân chân sau liền tới nhà, Uông Như Yên thịnh tình chiêu đãi. Đái nhân cùng Uông Như Yên là người quen cũ, khách sáo vài câu về sau, đái nhân thẳng vào chính đề. Vương phu nhân, đái mỗ đại biểu bản môn, muốn nghe ngóng ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi thành thật trả lời, nếu là giấu giếm ta nhóm vạn kiếm môn vậy không bảo vệ được các ngươi vương gia. Uông Như Yên hơi sững sờ, gật đầu nói ra. Đái đạo hữu có chuyện cứ nói đừng ngại, thiếp thân nếu là hiểu rõ tình hình, nhất định nói rõ sự thật. Các ngươi hai năm này nhưng từng rời đi Nam Hải, cách chương.